Chương 3. Chế lập duyên khởi. Tất cả giới luật trong Phật giáo đều do Đức Phật chế. Có hai loại khác nhau. Một loại phải đợi nhân duyên mới chế, một loại không cần. Loại có nhân duyên rồi chế là Thanh Văn Luật Nghi Giới. Loại không cần nhân duyên là Bồ Tát Tam Tụ Giới. Gọi là đợi nhân duyên mới chế là vì phải có một nhân duyên nào xảy ra, Đức Phật mới nhân đó chế giới. Cho nên Sa Di có nhân duyên chế lập Sa Di giới, Tỳ kheo có nhân duyên chế lập Tỳ kheo giới. Hiện nay quý vị thọ bát quan trai giới là một loại luật nghi giới, tất nhiên phải có duyên khởi chế lập của nó. Đại thừa Bồ Tát giới không vậy, do Như Lai nhất thời chế lập. Trong một lần Ngài chỉ bày cặn kẽ giới Đại thừa Bồ Tát mà chẳng phải đợi đến một nhân duyên nào xảy ra mới chế giới. Cho nên giới Đại thừa Tiểu thừa không chỉ khác nhau ở nội dung mà còn khác nhau ở phương thức chế lập. Đức Phật vì chúng ta chế bát quan trai giới do nhân duyên nào? Đó là điều hôm nay tôi muốn trình bày đến chư vị. Chư vị phát tâm thọ bát quan trai giới, điều này thực tốt. Song nếu không biết duyên khởi chế lập bát quan trai giới thì thực không mỹ mãn. Cầu thọ bát quan trai giới, thực mà nói, vốn không cần hạn định thời gian, như thọ hàng ngày cũng được, một tháng thọ 20 ngày, 15 ngày gì cũng được. Thọ càng nhiều ngày càng được lợi ích. Song vì một số người đầu óc rối ren chuyện gia đình, vì để duy trì đời sống gia đình, đôi khi phải cầu niềm vui thế tục, không thể xả bỏ hết được, cũng không có nhiều thì giờ để thường đến thọ bát quan trai giới. Đức Phật vì muốn thích ứng với thời gian của mọi người nên chế định thọ bát trong lục nhật trai, như kinh Như Bà Di Đoạ Xá Ca thuyết minh cho điều này. Người ta có nhiều nỗi lo chuyện nhà, cho nên ta dùng cách cho thọ bát giới trong lục nhật trai. Nếu có người hiền thiện nào muốn được quả A-la-hán, muốn mau thành Phật hoặc muốn sanh thiên, phải tự đoan nghiêm tâm, nhất ý bất loạn. Một tháng 15 ngày trai cũng tốt, 20 ngày trai cũng tốt. Người lo nhiều chuyện gia đình chỉ cần một tháng 6 ngày. Đức Phật chế định thọ bát quan trai vào lục trai nhật hoàn toàn vì hàng tại gia học Phật. Theo tình hình hiện nay xét, phải nói rằng sự chế định này của Đức Phật quả là sự lựa chọn từ nơi trí huệ của Ngài. Bởi vì đến cái thời đại phát triển máy móc này, đừng nói một tháng thọ bát 6 ngày khó làm, mà đến một tháng 1 ngày cũng không phải dễ. Ngày xưa vào thời đại nông nghiệp, công việc đã không bận bịu như ngày nay, mà đời sống cũng không chật vật như hiện giờ. Cứ xem tình trạng hiện nay, ai nấy cũng bận cả ngày, bận đến bù đầu bù cổ, đến chuyện nhà còn lo không xuể. Vì vậy, từ vợ đến chồng cả ngày lo chuyện gia đình, giờ lại bảo ông hay bà bỏ chuyện nhà đi thọ bát thì quả là chuyện nan đắc. Bởi thế, quý vị chồng trầm thứ lo, bỏ chút thời giờ nghỉ thọ bát quan trai giới, thực là rất đáng tán thán. Bậc Đại Thánh Thích Ca Mâu Ni xuất hiện cách đây hơn 2.500 năm. Quan sát tình thế lúc ấy, biết thế nhân không dễ thọ giới, nên mới chế trong lục nhật trai thọ bát quan trai giới. Phải nói Đức Phật đã sớm biết thời kỳ mạt pháp càng khó thực hiện. Sự thực quả vậy, đừng nói một tháng 6 ngày, một tháng 1 ngày cũng không mấy ai phát tâm. Lục trai nhật, Đức Phật chế định là 6 ngày nào? Theo nông lịch của chúng ta thì vào các ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30 mỗi tháng. Nhưng vì nông lịch có tháng đủ, tháng thiếu không có ngày 30, phải lấy ngày 28 và 29 thế ngày 29 và 30. Như vậy vẫn đủ một tháng 6 ngày. Hàng cư sĩ tại gia thọ bát quan trai giới, danh xưng khác với hàng cư sĩ không thọ bát giới. Dù thọ tam quy ngũ giới nhưng không thọ bát quan trai giới thì chỉ gọi là ưu bà tắc hoặc ưu bà di. Còn nếu có thọ bát quan trai giới thì được gọi là tịnh hạnh ưu bà tắc hoặc tịnh hạnh ưu bà di. Tịnh hạnh ở đây có tánh cách rất trọng yếu, như thọ ngũ giới vốn không chủ trương tuyệt hẳn dâm dục, sự quan hệ chính thường giữa vợ chồng vẫn được chấp nhận, cho nên gọi là tận hình thọ bất tà dâm, đến chết không tà dâm. Nhưng trong một ngày đêm thọ bát quan trai giới, chẳng những không được tà dâm mà ngay đến sự quan hệ chính thường giữa vợ chồng cũng bị cấm chỉ. Cho nên khi tuyên giới thường nói nhất nhật nhất giả bất dâm dục, một ngày một đêm không dâm dục, là để hiển thị tinh thần hoàn toàn thoát ly quan hệ nam nữ. Nói vậy mới thành chân chánh thanh tịnh hạnh. Cho nên tịnh hạnh ưu bà tắc, tịnh hạnh ưu bà di chẳng phải hành tam quy thọ ngũ giới mà gọi được, phải thọ bát quan trai giới vào lục nhật trai mới có danh xưng là tịnh hạnh. Đức Phật nói chữ trai trong lục nhật trai chủ yếu chỉ thọ bát quan trai giới, điều này đã giảng trong phần danh nghĩa. Nhưng thuở giờ nhiều người ngộ hội cho rằng ăn chay là trai, cho nên dân gian vẫn thường hay nói phát tâm tin Phật ăn chay trường kỳ gọi là trường trai, còn nếu chỉ phát tâm ăn chay vào 6 ngày gọi là hoa trai. Đúng vậy, chỉ chuyên ăn chay không còn ăn thịt là điều Phật pháp đề xướng cực lực, hy vọng trong lúc trường trai bồi dưỡng tâm đồng tình, tăng trưởng tâm từ bi. Nhưng nói chính xác, trai của Phật pháp không phải chỉ ăn chay, còn phải tọa trì giới không ăn quá ngọ và các giới của bát giới mới được gọi là trơn tránh chỉ trai. Điểm này chúng ta cần phải phân biệt cho rõ, không nên nhập bừa làm một. Nhân duyên chính Đức Phật chế định cho thọ bát quan trai giới trong lục nhật trai là để cho hàng tài gia nhị chúng gieo trồng căn lành giải thoát, thu hướng xuất ly, nên vào những ngày lục trai nên đến trước chư tăng thỉnh truyền tám giới này, nương nhờ thời gian ngắn ngủi này xa rời mọi sự phiền lụy ở thế gian, chuyên tâm nhất trí tu học Phật pháp, để tuy thân còn ở nhà mà không hề bị bụi trần làm mê, vững bước trên con đường giải thoát. Đức Phật đại từ đối với sự hóa độ của hàng đệ tử này, một mặt quan sát tìm thời gian cho họ tu học, một mặt không quên dẫn dắt họ hướng đến giải thoát. Đây là thiện xảo phương tiện của Ngài. Đức Phật luôn vì chúng ta nghĩ bày, chúng ta nên tuân theo sự chỉ dạy của Ngài, thực hành từng bước chắc để khỏi phụ ân đức hóa độ của Ngài. Tại sao thọ bát quan trai giới vào các ngày lục trai? Căn cứ theo kinh luật có hai lý do khác nhau phân biệt như sau. Thứ nhất, theo Ngài Long Thọ trong Trí Độ Luận, sở dĩ Đức Phật chọn lục trai nhật tu bát quan trai giới vì theo truyền thuyết của các tôn giáo cổ bên Ấn Độ, trong 6 ngày này thế gian thường có loài quỷ dữ theo sau con người rình đoạt lấy sanh mạng, nếu không đoạt mạng thì cũng gây cho họ chuyện nghịch ý. Vì vậy vào thời kỳ dân trí chưa mở mang, người ta cho rằng 6 ngày là những ngày cực xấu và ai cũng sợ hãi khi tới những ngày này. Do vậy theo truyền thuyết có một vị thánh nhân đại trí huệ vì muốn trừ diệt sự khủng bố này nên dạy mọi người phải làm phúc tu thiện vào 6 ngày đó. Nhưng sự trì trai tu phúc đó không giống sự thọ trì bát quan trai giới của Phật giáo, chỉ dạy cả ngày đừng ăn gì cả vì cho rằng như vậy quỷ dữ không theo được. Theo Phật giáo thì quỷ thần nhiều là ngạ quỷ, các tôn giáo xưa của Ấn Độ cũng đều nhận như vậy. Bởi vì ngạ quỷ thức quỷ đói nên khi thấy người ăn uống phải chịu cơn đói rất là khổ sở. Nếu may gặp loại quỷ có chút thiện lương, có khổ sở và đói cũng nhẫn nại chịu đựng. Còn chẳng may gặp quỷ dữ ắt sanh khởi ác tâm, cho rằng tại sao loài người được no đủ mà mình chịu đói khát, nên nghĩ cách làm khổ con người. Rồi thì loài người vì tránh họa quỷ nên trong ngày đó không dám ăn. Đó là truyền thuyết của Ấn giáo. Các tôn giáo cổ ở Ấn Độ bày ra lục trai nhật và truyền đến đời Phật vẫn được thịnh hành. Bây giờ Đức Phật thấy trì trai tu phúc là một việc tốt, nhưng Ngài sửa đổi lại thành bát quan trai giới, dạy mọi người chỉ trai tu thiện làm phúc rất đúng, nhưng đâu phải chỉ chọn ngày không ăn là đủ, còn phải trì giới mới thực sự trừ tai tránh nạn được. Như Chí Độ Luận nói, phải như chư Phật giữ tám giới trong một ngày một đêm, không ăn quá ngọ, công đức này đem mình đến Niết Bàn. Đức Phật coi nặng chuyện không ăn quá ngọ vì Ngài cho rằng tảo và ngọ phạn hai bữa này không ảnh hưởng đến sự đói khổ của ngạ quỷ, còn buổi chiều là giờ ăn của ngạ quỷ, nên hễ thấy ai ăn thì ngạ quỷ phải chịu sự đói khổ dày vò. Vì lẽ ấy, Đức Phật thay vì cấm ăn như Ấn giáo thì cấm ăn quá ngọ và thêm các giới khác. Như vậy, không những tu thiện tăng phúc, tiêu tài miễn nạn, mà còn nhờ công đức này đến được Niết Bàn. Do đây biết rằng nghi thức tôn giáo trì trai và lục trai nhật không phải là của Phật giáo bày ra, mà có sẵn ở Ấn, Đức Phật chỉ sửa đổi thành bát quan trai giới để không phải chỉ trừ tai nạn, mà còn để gây chồng nhân xuất ra giải thoát. Đó là thiện xảo phương tiện của Phật. Phật giáo sửa đổi nhiều lại nhiều nghi thức của Ấn giáo cổ xưa, như kinh Tạp A Hàm quyển 93 từng đề cập đến việc Bà La Môn dùng ba thứ lửa để tế tự. Đức Phật xem hành động đốt lửa tế trời của Bà La Môn hoàn toàn là mê tín. Nhưng khi đi hóa độ Bà La Môn, Ngài khéo dùng thiện xảo phương tiện, không trực tiếp chỉ cái sai lầm của họ, mà vẫn khen họ dùng tam hỏa tế trời rất hay. Nhưng có điều trong giáo pháp của ta cũng có ba thứ lửa, nếu được giống như thứ lửa của ta thì còn đạt được công đức vô kể. Bà La Môn nghe lấy làm kỳ quái, không biết Ngài thở lửa gì, nên cầu hỏi Phật. Ngài bèn khai thị: ba thứ lửa của ta là cúng dường cha mẹ, gọi là lửa căn bản, tư gốc; cúng dường vợ con quyến thuộc, gọi là lửa nhà; cúng dường sa môn bà la môn, gọi là lửa phúc điền. Mục đích thờ lửa của bà la môn không ngoài mong muốn được chư thiên ban phúc, nhưng đâu biết chỉ như vậy thôi thì thực không sao đạt được phúc. Đức Phật nhận rằng cầu thiên ban phúc chẳng bằng cầu phúc ngay ở thế gian hiện thật này. Đó là con đường cầu phúc hợp lý nhất. Vì lẽ, nơi gia đình không lỗi, nhờ hiếu thuận cúng dường cha mẹ, làm cho tình vợ chồng thêm hòa thuận. Về mặt tôn giáo, thì cúng dường sa môn bà la môn được công đức vô cùng. Bà la môn nghe Đức Phật nói, thấy được cách thờ lửa của Ngài rất hợp lý, nên vứt bỏ hết khí cụ thờ lửa, theo Ngài học đạo. Nên biết, lửa đại biểu cho sự ấm áp, quan hệ giữa người với người quan trọng nhất vẫn là đạt được sự ôn hòa. Gia đình và tôn giáo cũng vậy, phải được sự ôn oán nên gọi là tam hỏa, tức ba thứ lửa. Ngoài ra còn có tín đồ thần giáo lễ bái sáu phương, Đức Phật cũng dạy lễ bái sáu phương, nhưng đó là nghĩa vụ giữa cha con, thầy trò, vợ chồng, bạn bè, quyến thuộc, chư tổ, sư trưởng và tín đồ. Tức Trung A Hàm Thiện Sinh Kinh. Qua các sự việc trên, chúng ta đều nhận thấy việc cảm hóa tín đồ các tôn giáo khác không nên đả kích chê bai họ là sai trái, mà nên khéo léo dùng lý chỉ cái hay cho họ. Người có chút lý trí ắt sẽ tiếp nhận mọi điều hợp lý, trừ ra những kẻ cực kỳ cố chấp. Đức Phật đã dùng lề lối này sửa đổi lại nhiều nghi thức của các tôn giáo cổ thành cách thức hợp tình hợp lý của Phật giáo, có nhiều hiệu quả hơn nữa. Vì vậy, trong Phật Pháp có nhiều nghi thức căn bản không phải là của Phật giáo lập ra. Thứ hai, theo kinh Tứ Thiên Vương, sở dĩ Đức Phật cho thọ bát quan trai giới vào lục trai nhật, vào các ngày này, chư thiên thường đến nhân gian để xem xét thiện ác. Vì vậy, Đức Phật dạy đồ chúng, mỗi ngày trai, các người phải chú ý tâm mình, xem hướng thiện hay hướng ác. Nếu là hướng thiện thì phải gìn giữ luôn luôn, nếu là hướng ác thì phải lập tức dừng ngay lại. Chẳng những quan sát tâm như vậy, mà ngay đến thân khẩu cũng phải cẩn thận, không thể lơ đãng. Đức Phật dựa vào truyền thuyết của Ấn giáo, Đế Thích Thiên của dục giới đầy đủ phúc đức, bên dưới có tứ thiên vương. Vào các ngày trai, Đế Thích sai sứ giả đi tuần tra nhân gian, xem thiên hạ làm thiện nhiều hay ác nhiều. Nếu ác nhiều thì trừng phạt, gây cho nhân loại nhiều điều nghịch ý. Nếu thiện nhiều thì ủng hộ bằng cách cho nhân loại nhiều việc tốt lành. Đó là trách nhiệm của tứ thiên vương. Theo trong kinh, ngày mùng 8 mỗi tháng, tứ thiên vương phái sứ giả đi tuần tra nhân gian, xem hoạt động của nhân loại, bất luận thiện hay ác, đều phải báo cáo. Như ông Táo của Trung Quốc có bức liễn đề: trên trời tâu chuyện tốt, dưới đất được bình an. Ngày 14 của mỗi tháng, sai thái tử của tứ thiên vương đi tuần tra. Ngày 15, tứ thiên vương đích thân đi. Ngày 23, lại sai sứ giả tuần xét. Ngày 29, đến thái tử tuần tra. Ngày 30, tứ thiên vương đi xem xét. Luận Tỳ Bà Sa quyển 41 nói: vào các ngày trăng sáng tối, thường ngày 8 hoặc 14 hoặc 15, chư thiên 33 từng trời tập hợp ở thiện pháp đường, luận kể thế gian bao nhiêu thiện ác. Thấy người làm thiện thì ủng hộ, thấy người làm ác thì hủy đi. Đế Thích cân nhắc việc thiện ác ở thế gian hoàn toàn theo lời báo cáo của tứ thiên vương. Trong kinh nói, chư thiên đi tuần tra nhân gian, nếu thấy nhân loại chỉ giới như pháp, cần hành bố thí, hiếu thuận cha mẹ, liền báo với thiên đế Thích. Đế Thích hoàn hỷ ban phúc cho nhân loại, khiến thế gian mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nếu ngược lại, nhân loại hẳn không thể sống bình yên. Đế Thích có kể: tháng 6 ngày thần du, thọ trì thanh tịnh giới, người này mạng chung rồi, công đức chẳng khác tôi. Đức Phật nghe Đế Thích nói kể rồi, liền bảo các tỳ kheo: Đế Thích nói kể tuy không phải cứu cánh, nhưng không phải là sai, các ông nên tin vậy. Như vậy, chúng ta biết rằng, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có người thọ trì bát quan trai giới, thì ác quỷ nào cũng phải lánh xa, nơi đó được tốt lành. Nên nơi 6 ngày đó, thọ trì bát quan trai giới được công đức nhiều hơn các ngày khác. Có điều ở đây xin mọi người lưu ý, để tránh hiểu lầm, đừng cho rằng trong 6 ngày có chư thiên lai vãng, nên quy quy củ củ không dám làm bậy, qua trai nhật rồi đâu lại vào đó. Nên biết rằng, làm người ở thế gian này, bất cứ lúc nào, ba nghiệp thân khẩu ý đều phải như pháp thanh tịnh, hành vi phải hợp đạo lý. Theo thành thật luận, tháng riêng, tháng 5, tháng 9 gọi là ba tháng lành, là tháng Tỳ Sa Môn Thiên Vương phân trấn Nam Châu. Tại gia nhị chúng nên thọ trai phúc, tại sao trong kinh chưa nói đến? Thọ trai vào ba tháng lành đối với Phật đương nhiên là chuyện tốt vô cùng, nhưng đối với tục nhân thực khó mà thi hành, nên phải tùy thuận sức và khả năng họ, không bó buộc cứng ngắc ép họ phải thực hành. Còn lục trai nhật vì thời gian ngắn, thực hành tương đối dễ, không đến nỗi cảm thấy bất tiện, nên Đức Phật chọn thọ bát quan trai giới vào lục trai nhật. Chương 4: Công ích thù thắng. Thọ giới bất cứ giới nào cũng có công đức của nó. Thọ ngũ giới có công đức của ngũ giới, thọ bát giới có công đức của bát giới. Chứ vì hiện thọ bát giới công đức như thế nào? Trước hết phải so sánh với công đức của ngũ giới thì mới rõ được công đức thù thắng của sự thọ trì bát quan trai giới, và mới có thể kiên quyết tín nguyện thọ trì. Trong kinh nói, giả sử có người nào phát tâm dùng y phục, ẩm thực, thuốc men, giường nằm, cúng dường cho chúng sanh trong khắp bốn phương, như vậy cho đến cả trăm năm trường kỳ cúng dường, công đức người này tất nhiên không thể nghĩ bàn. Nhưng cho dù công đức có nhiều đến đâu đi nữa, cũng không bằng công đức thọ trì bát quan trai giới trong vỏn vẹn một ngày đêm. Giới đức cao tột thù thắng, điều này ở đây có thể chứng minh. Thọ trì ngũ giới tuy có công đức lớn, nhưng so với công đức thọ trì bát quan trai giới còn kém xa. Trong Chí Độ Luận, Ngài Long Thọ thí dụ rất hay. Thí dụ như vị tướng quân đem quân đi đánh trận. Nếu khiếp nhược nhát gan thì dầu có nhiều năm tác chiến cũng không thể tạo công lao phá địch. Còn nếu là viên dũng tướng uy mãnh, mau lẹ phá tan cường địch, chỉ trong một ngày lập nên công lớn trong thiên hạ. Phải hiểu công đức của ngũ giới và bát giới không đồng cũng giống như vậy. Bởi ngũ giới chỉ có thể lìa tà dâm, chưa thể trừ tận căn của dục. Bát giới đoạn trừ hết dâm, không còn bị dục nhiễm làm loạn. Sự tướng đồng với vô lậu. Thời gian tuy chỉ một ngày một đêm, song được rất nhiều giới hạnh, cho nên công đức vượt xa ngũ giới. Tuy nhiên, cũng có điểm phải cần nói rõ. Bất luận thọ trì ngũ giới hay bát giới, theo đại trí độ luận, điều quan trọng nhất là phải phát tâm rộng lớn. Có phát tâm rộng lớn thì tuy giữ giới một ngày đêm vẫn đạt được phúc đức thủ thắng. Nếu không phát tâm rộng lớn, dầu giữ ngũ giới đến trọn đời cũng chỉ được phúc đức hữu lậu. Thế nên các vị phát tâm thọ bát quan trai giới không nên vì giải thoát hay công đức riêng mình, mà nên vì tất cả chúng sanh thọ giới hạnh này. Nghĩa là không xem công đức thọ giới là của riêng mình, mà coi như là của chúng sanh chung có, nguyện cùng chúng sanh đồng hướng đến quả vô thượng Phật đạo. Như vậy mới có thể đạt được công đức tối thắng. Đại thừa Phật giáo rất đặc sắc ở chỗ muốn mỗi người đệ tử bất luận làm việc công đức lành nào cũng vì nghĩ tưởng đến hết tại chúng sanh, không bao giờ vì lợi ích riêng tư của mình. Hoàng Nhất Luận Sư nói, ngũ giới bát giới đều thuộc về tiểu thừa, thế nhưng muốn thọ giới phẩm phải phát đại bồ đề tâm, chưa thể riêng tu thiện cho mình. Thiên cầu tịch diệt tuy vẫn khai giá chỉ phạm, song không khác thanh văn. Phải nên đồng như bậc đại sĩ mà phát tâm hành thọ, như hằng tin trong sạch nỗ lực tu tiến. Luật sư lại nói, bát giới thông cả đại thừa lẫn tiểu thừa. Tiểu thừa như các luận thành thật, đại thừa tức Bồ Tát bát giới, như các kinh văn thủ vấn hoặc bát chủng trường dưỡng công đức đều nói rõ. Chúng ta đã thọ Bồ Tát giới, nay thọ bát giới, tức là đại thừa bát giới vậy. Cho nên đã thọ Bồ Tát giới cũng có thể thọ bát quan trai giới. Ai bảo thọ Bồ Tát giới rồi khỏi cần thọ bát quan trai giới thực là lầm. Cứ như lời Hoằng Nhất Đại Sư thọ Bồ Tát giới và thọ bát quan trai giới đã không lặp lại cũng không trở ngại nhau. Công đức thọ bát quan trai giới thuộc vô lậu và còn là đại thừa, nên công đức hữu lậu thế gian không thể nào so được. Vì vậy Đức Phật đã từng trách mắng Đế Thích. Một hôm Đế Thích nghe Đức Phật nói các công đức thù thắng của bát quan trai giới, liền vui mừng tán thán. Tháng 6 ngày thần du phụng hành 8 trai giới, công đức thù thắng này đồng với tôi không khác. Một số người nghe tù bát quan trai được công đức đồng như Đế Thích rất hoan hỷ. Song Đức Phật của Đế Thích, ông nói không đúng đạo lý, ông cũng không đủ tư cách để nói lời này. Chỉ có bậc A-la-hán mới nói như vậy được. Vì sao vậy? Đế Thích ông nên biết, ông đã không xa rời các phiền não tham sân si, cũng không giải thoát được khổ lớn sanh lão bệnh tử. Biết bao ưu sầu khổ não còn vây chặt thân tâm ông, sao lại dám bảo thọ trì bát quan trai giới được công đức như ông? Thực ra công đức của ông chỉ có thể cảm thọ được quả báo Đế Thích, còn công đức của người thọ trì bát quan trai giới đủ chứng được quả bồ đề xuất thế của tam thừa thánh. Như bậc A-la-hán xả gánh nặng sanh tử mới có thể bảo công đức của người thọ bát quan trai giới đồng với ta không khác. Như vậy, chúng ta thấy rõ phúc đức của Đế Thích so với công đức vô lậu của bát quan trai giới thật là một trời một vực. Hơn nữa, công đức thọ trì bát quan trai giới chẳng những tương đồng với các công đức A-la-hán mà còn là các Bồ-Tát ở thế gian. Trong Văn Thủ Vấn Kinh nói, Bồ-Tát thế gian chính là tám giới. Thế gian Bồ-Tát, bát giới giả thị. Vậy đủ thấy, muốn làm vị Bồ-Tát ở thế gian cũng chả khó mấy. Chỉ cần phát Đại Bồ Đề Tâm, thọ trì bát giới, liền thành Thế Gian Bồ Tát. Công đức thọ trì bát giới còn hơn nữa. Như trong kinh Sử Thai nói, Bát Quan Trải Giới là cha mẹ chư Phật. Có thể nói công đức này đồng với chư Phật, thậm chí chư Phật đều do Bát Quan Trải Giới mà sanh. Kinh Kim Cương nói, tất cả chư Phật và Pháp A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề đều từ kinh này mà ra. Dựa theo câu này, có thể bỏ rằng hết thầy chư Phật và các Pháp Tam Hiệu Tam Bồ Đề đều do từ Bát Quan Trải Giới mà ra. Như thế công đức thù thắng của Bát Quan Trải Giới thực là không thể nghĩ bàn. Luận Bồ Tát Bổn Sinh Man cũng nói rõ công đức bát giới như sau. Nếu có người có thể chỉ pháp bát trải giới, tuy họ không mặc y phục hòa lệ, nhưng họ có tam phục tam quý. Phải biết y phục tam quý trang nghiêm hơn hết mọi y phục. Người thọ trì bát giới trai pháp, tuy không có bức tường ngăn chặn trộm cướp bên ngoài lẻn vào trộm của báu, nhưng họ có thành trì vô hình, chế ngự oán tặc lục căn, cướp đoạt công đức nội tâm. Nói theo Phật Pháp, của cải có mất cũng không đáng tiếc, pháp bảo mất mới đáng tiếc. Muốn pháp bảo không bị trộm mất, phải xây tường trai giới. Thọ Bát Quan Trai Giới, dù là chủng tộc thấp hèn như chiên Đà La, nhờ thọ bát giới cũng ở địa vị của thánh, trải qua một thời gian chứng thành thánh quả. Nhờ vậy, bát giới thật là cao quý. Ngày xưa Ấn Độ cho anh lạc là món trang sức cao quý. Người thọ Bát Quan Trải Giới tuy không có anh lạc châu bảo, nhưng nhờ có bát giới trải pháp trên thân nên được đủ các thiện pháp công đức trang nghiêm thân. Hơn nữa, loại trang nghiêm này không một pháp bảo nào ở thế gian có thể bị được. Kinh Nhu Bà Tác Giới, phẩm bát giới trải nói, bát giới trải tức chính là anh lạc trang nghiêm vô thượng Bồ Đề. Như vậy, người thọ trì bát giới trải pháp tuy không có thất bảo kim ngân, nhưng chứa đủ bảy pháp tài của nhân thiên, không cần cầu bè cũng bằng qua được hiểm đạo. Công đức thọ trì bát giới thủ thắng như vậy, cho nên trong kinh cũng nói, dùng tất cả chân bảo của 16 nước lớn cúng dường các tỳ kheo tăng, không bằng công đức trì giới một ngày đêm. Tát Bà Đa Luận cũng nói, nếu có vị vua Diêm Phù Đề hành hạnh bố thí rộng lớn, khiến cho hết thảy nhân dân được đủ các bảo vật, công đức này rất lớn. Nhưng so với công đức thọ trì bát giới trai pháp, công đức vua Diêm Phù Đề chưa bằng 1/16. Các kinh luận sở dĩ tán thán công đức bát giới như vậy, vì đây là căn bản của xuất gia liệt tục, là hạt giống đắc tam thừa Bồ Đề, cho đến thành Phật cũng do một niềm thọ trì bát giới trai pháp. Thọ trì bát giới công đức thù thắng như vậy, ắt tự nhiên có thể trừ diệt các tội. Điều này trong kinh Thiện Sanh nói rất rõ. Thọ trì bát giới có thể trừ được các tội nặng ngũ nghịch. Kỳ dư các tội khác dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngũ nghịch gồm các tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Các tội nặng này tương lai phải chịu quả khổ vô gián. Nhưng hiện tại, nhờ thọ trì bát giới, tội nặng ngũ nghịch liền được tiêu trừ. Công đức thù thắng của bát trai giới quả khó nghĩ bàn. Trong Trung A Hàm Kinh cũng nói, hàng thánh đệ tử Đa Văn khi chỉ tam giới này, ghi nhớ 10 hiệu của Như Lai, nếu có các điều bất thiện nghi ác đều được trừ diệt. Hàng Đa Văn thánh đệ tử còn phải nương công đức này để diệt trừ tội khiên, tu thiện tiến đức. Vậy những ai muốn trừ tội tăng phúc nên nhân cơ hội này thọ trì bát trai giới. Thọ trì bát trai giới được công đức thù thắng như vậy không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ, trong thời gian ngắn ngủi một ngày đêm, làm sao cho tịnh niệm tương tục để gìn giữ cho thân tâm thanh tịnh. Nhờ vậy mới đạt được công đức như nói ở trên. Nếu không, do vì tâm không nhất niệm, tưởng đông nghĩ tây, không chú tâm vào trai giới nên công đức không sao thành tựu. Cho nên trong một ngày đêm thọ trai giới, phải buông bỏ hết mọi việc thế tục, đem chọn thân tâm tắm gội trong Phật Pháp, chịu sự thấm nhuần của Phật Pháp, và tương ứng với pháp Phật. Nếu chỉ làm hùa theo người, thọ giới thì thọ giới, nhưng chưa hề chuyển theo giới, kết quả một ngày trôi qua luống không, thật là đáng tiếc. Tịnh niệm cũng tương tục, cố nhiên là phương pháp rất tốt để bảo trì cho bát giới thanh tịnh. Ngoài đây ra, trong Thành Thật Luận nói có 5 pháp có thể khiến cho giới hạnh được thanh tịnh. Thứ nhất, trong thời gian thọ giới có thể đúng pháp hành thập thiện. Thứ hai, trong thời gian thọ giới đoạn trừ hết các điều gây náo hại cho chúng sanh từ trước hay sau này, không còn làm chúng sanh chịu khổ nữa. Thứ ba, trong thời gian thọ giới không để cho ác tâm làm náo loạn nội tâm, tức không để cho các niệm không chánh đáng khởi lên, để khỏi trở ngại cho sự thanh tịnh của giới hạnh. Thứ tư, trong khi thọ giới luôn luôn nhớ tưởng Phật Pháp Tăng, giới, xả, thiên để thu hộ cho giới hạnh. Dựa vào công đức của 6 niệm này bảo trì cho giới hạnh thanh tịnh. Thứ năm, trong khi thọ giới nguyện đem công đức chỉ giới này hồi hướng đến cứu cánh Niết Bàn, quyết không dùng công đức này cầu phước báo nhân thiên. Thọ trải giới như vậy, giới hạnh ắt thanh tịnh. Tỳ bà Sa Luận phân biệt công đức thọ trì bát giới có được đại quả hay không bằng 5 câu. Thứ nhất, như có người tự tại thọ trai giới này, biết nhà bếp sắp sát sanh để nấu cho mình ăn, người ấy bảo đầu bếp: hôm nay tôi thọ trai giới nên không sát sanh, hãy cất đi để mai làm chưa muộn. Đó là quan niệm chung của mọi người. Lại có người lính chiến bắt địch quân, giải đến thượng quan xin xử tội kẻ địch. Thượng quan bảo: hôm nay tôi thọ trai giới không thể sát sinh, nhốt lại mai giết cũng được. Thọ bát trai giới kiểu này, căn bổn nghiệp đạo tuy thanh tịnh, song cận phận thì không thanh tịnh. Đức Phật bảo tuy là thắng nghiệp, song không đủ để chứng đại quả. Thứ hai, lại có người thọ bát trai giới, chẳng những căn bổn nghiệp đạo rất thanh tịnh mà cận phận cũng rất thanh tịnh, nhưng bị dục tầm tư, khỏe tầm tư và hại tầm tư gây tổn hại. Thọ trai giới như thế vẫn chưa phải là lý tưởng. Phải biết ba loại tầm tư, dục, khỏe và hại là một thứ ác phân biệt. Có chứa sự phân biệt bất chánh này, nội tâm không sao thanh tịnh được, và dĩ nhiên ảnh hưởng đến sự thủ trì giới hạnh. Chính do các ác tầm tư nhiễu loạn tâm linh này mà Đức Phật nói người phát tâm thọ giới và giới họ thọ tuy là thắng nghiệp, nhưng không thể nhờ đó mà đạt được đại quả. Thứ ba, còn có người thọ trai giới này, chẳng những căn bổn nghiệp đạo và cẩn thận rất thanh tịnh, hơn nữa cũng không bị ác tầm tư gây tổn hại, tất nhiên rất khó được. Nhưng vẫn không lý tưởng, vì họ chưa khởi được chánh niệm. Không nhất tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên, và vẫn còn hiện khởi các niệm bất chánh đáng. Do vì vọng niệm không ngừng hiện hành nên tâm không sao an trụ được nơi tịnh giới, do đó không thể cầu thanh tịnh giới hạnh được. Chính vì vậy Đức Phật nói người phát tâm thọ giới này và giới họ thọ tuy là thắng nghiệp, song không chứng được đại quả. Thứ tư, lại có người thọ trì bát trai giới, căn bổn nghiệp đạo cũng như cận phận đều thanh tịnh, cũng không bị ác tầm tư làm tổn hại, lại hay đề khởi chánh niệm, thực là nan đắc, nhưng vẫn không mỹ mãn. Vì họ vẫn không thể đem công đức thọ trì bát giới hồi hướng về quả xuất thế giải thoát, chỉ mong cầu sanh thiên hưởng lạc. Do vậy, Đức Phật nói người thọ giới này và giới họ thọ tuy là thắng nghiệp, song không chứng được đại quả. Thứ năm, lại có người thọ giới này nghiệp đạo căn bổn và cẩn phận đều thanh tịnh, cũng không bị ác tầm tư tổn hại, nhiếp thọ chánh niệm hồi hướng giải thoát. Đức Phật bảo người này và giới họ thọ chẳng những là tu thắng nghiệp mà còn chứng được đại quả. Theo tiểu thừa là giải thoát Niết Bàn, theo đại thừa là Phật quả Bồ Đề. Thọ trì ba giới xác thực có công đức thủ thắng, nên phải thường phát tâm phụng hành ba giới. Có điều trong xã hội máy móc này, nếu cứ vào lục trai nhật thì có ít người thọ được. Vì vậy, tối thiểu mỗi tháng một lần, Hoàng Nhất Đại Sư nói. Nếu thấy một tháng 6 ngày hơi nhiều, có thể giảm xuống 1-2 ngày. Vậy chỉ cần một ngày còn có công đức lớn, uống là cả 6 ngày. Tuy nhiên, khi phát tâm thọ giới, bất luận là trước hay sau, hoặc trong khi thọ giới, phải nghiêm túc dùng 8 giới rửa sạch thân tâm, khiến thân tâm tương ưng với giới. Như vậy mới được thanh tịnh và đủ công đức thù thắng. Chương 5. Thọ giả phân biệt. Phần trên đã cùng chư vị hai lần bàn về giới đức thù thắng. Giới đức đã thù thắng như vậy, lẽ ra mọi người đều nên thọ bát quan trai giới để được công đức thù thắng. Song tuy nói vậy, nhưng không phải ai cũng có thể thọ bát quan trai giới. Muốn thọ phải đủ tư chất, nếu không, dù có phát tâm đến đâu đi nữa cũng không được phép thọ giới. Như vậy, ai là người được thọ, ai là người không được thọ? Do đâu phân biệt được điều này? Việc này trước khi thọ giới phải tra xét kỹ càng xem họ có phải là pháp khí thọ giới hay không, rồi sau mới quyết định chuyển giới. Trong giới luật, sự khảo xét trước khi chuyển giới là vấn giả nạn. Chuyển giới sư phải hỏi tường tận người phát tâm xem có làm các điều gây nạn, tức nạn, hay ngăn che, tức giả, việc thọ giới không. Nếu có thì gây trở ngại không ít cho việc thọ giới, nên không thể cho thọ giới. Chú Yết Ma nói, trước khi thọ giới nên hỏi giả nạn, ý chỉ việc này. Những việc gì chứng ngại cho sự thọ giới? Theo kinh Thiện Sanh, kể ra 7 điều ngăn che như sau. 1. Có từng trộm vật của hiện tiền tăng không? 2. Có từng hành dâm với nam nữ trong lục thân không? 3. Có từng phá thanh tịnh hạnh của tăng ni không? 4. Có từng bỏ mặc khi cha đang bệnh không? 5. Có từng bỏ mặc khi mẹ đang bệnh không? 6. Có từng bỏ mặc khi sư trưởng đang bệnh không? 7. Có từng giết hại người phát bồ đề tâm không? Tăng vật là những đồ cúng dường chư tăng hoặc tài vật thuộc về thường trụ. Vật thường trụ theo luật có 4 loại. Thứ nhất, thường trụ thường trụ, như phòng ở của chư tăng, đồ dùng, hoa quả hay cây cối của chư tăng trồng, vườn tược, đất đai của chư tăng. Ở đâu thuộc về nơi đó, không được di chuyển đi nơi khác, cho nên gọi là thường trụ. Chư tăng trụ trong phạm vi thường trụ này chỉ có thể thọ dụng, nhưng không được chia hay bán, phải để của này tồn tại vĩnh viễn, nên lại gọi là thường trụ. Thứ hai, thập phương thường trụ, tức là các đồ cúng dường cùng phẩm vật ăn uống cung cấp cho chư tăng trong chùa chiền. Chẳng những chư tăng hiện tiền trong chùa được quyền thọ dụng, mà ngay các khách tăng từ nơi khác đến cũng được quyền dùng, cho nên gọi là thập phương. Các đồ dùng ẩm thực này thuộc về chùa, tuyệt đối không được đem đi nơi khác, nên gọi là thường trụ. Thứ ba, hiện tiền thường trụ. Như có tín đồ nào phát tâm cúng dường tài vật, nói rõ là cúng cho chư tăng thường trụ trong chùa này, hoặc cúng đích danh cho vị tăng nào trong chùa, gọi là hiện tiền. Người phát tâm cúng thí như vậy, nay đem vật cúng đó chia cho các người được cúng, không để lại chút nào, nên gọi là hiện tiền. Thứ tư, thập hương hiện tiền. Như hàng ngũ chúng xuất ra, sau khi chết, các di vật có thể phân chia, nên cử hành phép yết ma phân chia. Trước khi hành yết ma, các di vật của người mất thuộc về thập phương tăng, bất luận ông tăng khách từ đầu đến cũng được một phần. Còn nếu đã làm yết ma, hiện tiền tăng chúng tự chia, bây giờ có khách tăng nào lại cũng không được dự phần, gọi là hiện tiền. Tăng vật có 4 loại bất đồng, nhưng chúng ta không có quyền trộm bất cứ loại nào. Nếu trộm tăng vật, lỗi này rất nặng. Theo Phật Pháp thì vật của Tam Bảo thứ nào cũng nặng, nhưng tăng vật là nặng nhất. trong kinh Phương Đẳng, Hòa Tụ Bồ Tát nói: năm tội nghịch, bốn trọng tội tôi còn có thể cứu, trộm cắp tăng vật tôi không cứu được. Kinh Đại Tập nói: người trộm tăng vật tội đồng ngũ nghịch. Kinh Quán Phật Tam Muội nói: người dùng tăng kỳ vật tội còn hơn giết 84,000 cha mẹ. Ở đây hoặc có người hỏi: trộm tăng vật tại sao tội lại nặng như vậy? Phải biết đàn na tín thí cúng dường cho chư tăng dầu một hạt gạo cũng vốn muốn cúng cho 10 phương các phàm thánh tăng, cho nên mỗi lần trong chùa nổi chuông, bất luận xa gần đều nghe, hoặc phàm hoặc thánh đều có thể thọ dùng. Như vậy vừa trở thành đạo nghiệp cho tăng chúng, vừa được các phúc đức sâu kín. Vì vậy trộm tăng vật không kể nhiều ít, tội này không thể tha thứ. Trong hàng đệ tử Phật có tỳ kheo Ngưu Thí, tuy tu chứng A-la-hán quả nhưng vẫn có tướng ăn như trâu nhai cỏ. Có người hỏi Phật: do nhân duyên gì mà có tướng như vậy? Phật bảo các vị tỳ kheo: quá khứ Ngưu Thí từng ăn trộm 5-6 hạt gạo cho vào miệng nhai, vì vậy bị đọa làm bò 500 đời. Bò thường nhai cỏ như vậy nên trải qua 500 đời đã thành tập quán. Vì thế tùy tu chứng A-la-hán mà tướng ăn vẫn vậy. Trộm dùng tăng vật dĩ nhiên phần đông là người xuất gia, hàng tục nhân nhất là các tín chúng rất ít phạm tội này, song không phải không có. Như hiện nay ở các nơi, hàng tự xưng là đại biểu tín đồ đổi khách làm chủ, là hạng chuyên xâm tổn của thường chủ, đem tăng vật chiếm cứ làm sở hữu của mình. Tín đồ Phật giáo như vậy chẳng những không đủ tư cách thọ bát quan trai giới, mà còn không đủ tư cách để gọi là chánh tín Phật tử. Đừng nói đến trộm dùng tăng vật có lỗi lớn, ngay đến hàng chánh tín Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, cho đến các bậc chánh nhân quân tử cũng đều biết tăng vật không dễ có, của này thọ dùng khó tiêu hóa, nên tăng chúng không có chiều đái cũng chẳng những không nên hài lòng mà còn nên sanh hoan hỷ, cho rằng đó là quy luật của Phật pháp. Thế nên tín chúng đến chùa phải có quan niệm chánh xác, đến vì pháp không đến vì ăn. Hiện nay là thời mạt pháp, ở khắp nơi đều thấy có người vì pháp mà đến thì ít, mà đến để ăn thì đông. Không tin xin xem, bất luận nơi nào, hễ là pháp hội giảng kinh, thính chúng lác đác dăm người. Trong số thính chúng lác đác này, số người thật lòng nghe pháp lại càng lơ thơ. Ấy nhưng nếu pháp hội có đãi ăn thì luôn luôn đông đảo. Đó là chưa kể đại đa số đều chờ đến gần giờ ăn mới tới. Đã không dự tụng kinh lễ sáng, lại ăn xong là đi. Chẳng những ở các đạo tràng không có thuyết pháp cũng vậy, mà ngay cả đến đạo tràng có thuyết pháp, có pháp để nghe cũng thế. Vậy mà có người nào cho rằng đó là điểm Phật pháp hưng thịnh? Nhưng dưới mắt người hiểu Phật pháp thì điều đó khác gì những nơi nhiệt náo ở thế gian. Thật là điểm suy thoái của Phật pháp. Thế nên làm đệ tử Phật, bất luận tăng hay tục, phải thương tiếc vật của chư tăng như thường quý con mắt, đã không dám dùng bừa, lại không dám lấy trộm. Quá khứ không biết tội này là nặng nên đã từng vi phạm, hiện tại phát tâm thọ giới ắt phải sám hối cho thanh tịnh, nếu không tuyệt đối không được thọ giới. Cho dù vì không biết mà truyền giới cho bạn, bạn cũng không thể được giới thanh tịnh. Cho nên có từng trộm tăng vật hiện tiền hay không, khi hỏi già nạn phải đáp thành thật, có nói có, không nói không, không được đáp hàm hồ. Lục thân nam nữ là những người có quan hệ mật thiết với mình, bất kể là thế pháp hay Phật pháp đều không nên có các hành vi bất chánh. Giả như có là kẻ địch chứng đạo, không thể thọ giới. Tỳ kheo, tỳ kheo ni là những người tu phạm hạnh, là các bậc thượng sĩ cầu xuất trần giải thoát, là phước điển vô thượng của nhân thiên, là khuôn mẫu cho chúng sanh, thật như các bậc thánh thần và cấm chỉ dâm dục. Nếu có người nam nữ nào làm các việc ô phá tịnh hạnh tăng ni, là tội ác vô cùng. Phải biết dâm dục tuy không phải là căn bản của sanh tử, song nó làm chướng ngại đạo pháp, không những chướng ngại việc hiện thế đắc niết bàn mà còn chướng ngại cho việc chứng bồ đề của đời sau, thậm chí ngăn ngại cả việc sanh thiền. Bởi vì từ trời sắc giới trở lên đều không có dục của nam nữ như ở cõi trời dục giới và nhân gian. Đừng nói người thường đắm sắc còn bị nguy hại, ngay đến độc giác tiên nhân bay lên trời vừa mới nhiễm sắc liền bị dâm nữ cưỡi trên cổ bay vào nhân gian, từ đó mất hết thần thông, không còn bay được nữa. Còn chúng ta là bậc nào mà có thể coi thường dục nhiễm được? Cho nên khi chưa học Phật có phạm các điều này cũng phải thành thật mà bộc bạch. Cha mẹ sư trưởng nếu không phải là người ân đã nuôi nấng chúng ta thì cũng là người ân dạy dỗ chúng ta nên người. Không có cha mẹ thì ngay cái mạng sống này cũng không có, mà dẫu có cũng chưa chắc đã trưởng thành như ngày nay. Không có sư trưởng thì sự hiểu biết tối thiểu cũng không có, nói chi đến kiến thức cao sâu. Cha mẹ đối với con cái từ ái vô hạn, không có giấy mực nào đủ để diễn tả tâm từ ái đó. Chỉ cần thấy con cái đau ốm, tuy rõ ràng người con bệnh riêng thống khổ, vậy mà cha mẹ trong lòng còn đau hơn là chính mình bị bệnh, nên cả ngày quanh quẩn bên giường bệnh, chốc lại sờ xem còn bớt nóng chưa, lát lại ép con ăn, xem chừng đến giờ uống thuốc là đưa thuốc đến tận miệng con, chăm sóc chu đáo hơn hết những vị y sĩ tận tâm nhất. Cha mẹ chăm sóc con đến quên hết mọi việc khác. Đến lúc cha mẹ bệnh, phận làm con lẽ ra phải lo phụng dưỡng thuốc men, một giây cũng không rời khỏi cha mẹ, vậy mới biểu lộ được phần nào hiếu tâm. Giả sử hiện giờ có một người con bình thường đã không biết làm vui lòng cha mẹ, đến lúc cha mẹ đau ốm lại chẳng ngó ngàng, để mặc cha mẹ hoặc bệnh hoặc chết, thử hỏi như vậy có đáng làm con người không? Người như vậy quả đã mất hết nhân tình. Sư trưởng là một vị thần thánh, vì muốn giáo dục đời sau, họ đem hết mọi điều hiểu biết cùng đạo lý làm sao để nên người, tận tình tận lực dạy bảo cho chúng ta. Thấy chúng ta học vấn mỗi ngày mới tiến, vị thầy rất vui. Thấy chúng ta không tiến, vị thầy bất an như vì chính mình không hết lòng dạy dỗ. Sư trưởng ngoài sư truyền thọ kiến thức cho ta, còn khích lệ và ái hộ chúng ta nữa. Vì một vị thầy tận tâm luôn luôn mong muốn học trò mình thành sự nghiệp, và còn mong cho học trò mình có được phẩm cách thanh cao nữa. Sư trưởng không chỉ dạy cho chúng ta chữ nghĩa và kiến thức bằng trí thức của người, mà còn lấy đời sống tự thân mình là dạy ta nữa. Nói chung, dạy từ lý thuyết đến hành động, lại khéo khuyến dụ sửa sai mỗi khi học trò có chỗ sai lầm, có lúc đánh mắng để cho học trò nên người. Vì vậy bổn phận người học trò bất luận nơi đâu, thấy sư trưởng đều phải kính lễ. Khi sư trưởng không còn, cũng thường ghi nhớ những điều người dạy, chân thành tha thiết, như hiếu tử nhớ cha mẹ, như người đói nhớ ăn. Khi thầy có bệnh phải gần gũi chăm lo thuốc men, coi sóc mọi việc cho thầy, không được bỏ mặc, chẳng màng thấy thầy sống hay chết. Học trò như vậy sao đáng gọi là người có học? Theo Phật pháp thì cha mẹ sanh dưỡng sắc thân này của ta, còn sư trưởng sanh dưỡng pháp thân ta. Thật khó mà nói hết ân đức lớn này đối với chúng ta, đến Đức Phật cũng không sao diễn bày hết được. Trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật bày tỏ: ta có ở đời nói một kiếp cũng không thể nói hết. Trong kinh Đức Phật cũng dạy, khi cha mẹ hay sư trưởng có bệnh phải cung cấp mọi thứ, chăm sóc thuốc men, nhất nhất không được thiếu sót. Giả sử hạng người làm con hay học trò chẳng lo nuôi bệnh cha mẹ hay sư trưởng, chỉ lo hưởng thụ, như vậy tư cách làm người chưa đủ, làm sao lãnh thọ giới của chư Phật được. Vậy trước khi thọ giới phải hỏi xem có phạm lỗi này hay không, phải thành thật trình bày, nếu có thì sám hối, sau đó mới được thọ bát giới. Những người phát bồ đề tâm tuy hãy còn là phàm phu, nhưng công đức của họ đủ vượt quá nhị thừa. Vì vậy, chúng ta đối với họ nên tôn kính thương mến. Vì sao? Bởi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, đầy đủ tinh thần quên mình, tất cả đều vì chúng sanh, bất kể tiền tài hay trí thức của mình, hoặc sức mạnh hay khả năng của mình, đều cung cấp cho chúng sanh, bất kể xa gần hay thân sơ. Bồ Tát bố thí như vậy cho tất cả chúng sanh, mà chẳng cầu báo đáp, cũng chẳng cầu danh văn lợi dưỡng, chỉ một lòng chân chính cứu độ hết thảy chúng sanh. Nhiếp thủ nhiều ích chúng sanh mới làm được như vậy. Vì Bồ Tát chỉ một niệm thương xót chúng sanh, thấy chúng sanh đắm chìm trong chốn đau khổ vô hạn, tự hỏi mình có đủ năng lực cứu vớt hay không. Ngoài ra chẳng còn niệm nào khác. Do vì niệm thương xót nên phát tâm rộng thí cứu giúp chúng sanh không điều kiện. Cho dù không đủ sức, Bồ Tát cũng không nhẫn tâm nói: tôi chả có gì để giúp bạn. Phát tâm Bồ Đề quên mình vì người như vậy, chúng ta phải nên giúp họ đủ mặt để họ có thể rộng lòng truyền lời người. Nếu không làm nổi như vậy, cũng đủ làm cô phụ Bồ Tát sơ phát tâm, huống chi còn sát hại những người phát tâm Bồ Tát như vậy, khiến cho vô số người không được Bồ Tát cứu giúp. Thử hỏi như thế tội lớn đến giường nào. Cho nên nếu đã phạm tội này, tất không thể là bậc pháp khí thọ giới. Vậy khi hỏi già nạn, nếu có phải chân thành sám hối mới được thọ bát giới. Già nạn như trên đã nói, ba giới sát đạo dâm trong bốn loại tánh tội: giết người phát Bồ Đề tâm, trộm của tăng hiện tiền, hành dâm với lục thân là các trọng tội trong các tánh tội. Cư sĩ tại gia nếu phạm, ắt phải chướng ngại giới thể Bồ Tát, do vậy giới thể không thể phát khởi. Ở đây họ có người hỏi: tội vọng ngữ trong bốn loại tánh tội tại sao không bị liệt vào già nạn? Đó là bởi vì chưa chứng thánh quả nói chứng, chưa đắc đạo nói đắc. Đại vọng ngữ này đa phần là người xuất gia phạm phải, hàng tại gia khó phạm phải giới này, cho nên trong già nạn không đề cập đến. Yết ma sớ theo thành thật luận nói: chẳng những chỉ có bảy điều già nạn trên không được thọ giới, mà còn có tội ngũ nghịch, gã tặc trụ, làm ô tỳ kheo ni đều không được xuất gia. Bởi vì các tội này của họ làm chướng ngại thánh đạo vô cùng, chẳng phải sám hối mà thanh tịnh lại được, nên dù có cho người đó xuất gia, họ cũng không sao chứng được thánh quả thanh tịnh, nhất định phải chịu quả báo nặng. Tuy nhiên, bát quan trai giới chỉ để luyện tập xuất gia, không phải chánh thức xuất gia, nên chỉ cần nhận chân sám hối và chứng tỏ rằng sau khi sám hối không còn dám tái phạm thì vẫn được thọ bát quan trai giới, và có thể y đó tu hành bố thí, tạo dựng sự nghiệp từ thiện, lợi ích cho nhân quần chúng sanh. Gọi là tặc chủ là người chưa thọ cụ túc giới, lén lút xâm nhập vào hàng ngũ tăng để được lợi dưỡng, hoặc nghe lén yết ma trong tăng đoàn. Điều này cũng làm trở ngại vô cùng cho sự xuất gia. Bởi lẽ bọn họ sau khi xem và nghe luật, sanh khởi tâm kiêu mạn đối với pháp và tăng, đó là điều tệ hại nhất. Nhưng nếu là tập chủ cũng có thể thọ bát giới nếu sám hối chân thật. Cho nên người chân chánh phát tâm thọ bát giới chắc chắn là người pháp khí thân tâm an lạc.